Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, Hồ Yêu Đại Bạch. Cố Huyền Vũ không tiếp lời, chỉ là hắc hắc hắc cười ngây ngô, chỉ là cái này cười lên làm sao bỉ ổi như vậy. Đến, không cần phải nói nhất định là có ý tưởng, nói đến cũng bình thường. Cố Huyền Vũ binh bại, trốn đông trốn tây. Trong nhà nguyên lai những cái kia Di Thái Thái vừa thấy được hắn binh bại đều chạy. Bây giờ Cố Huyền Vũ một lần nữa trở thành Văn huyện tư lệnh. Bên người nhưng ngay cả một nữ nhân đều không có. Bây giờ vậy mà tại Thiên Tân lại ngoài ý muốn gặp mối tình đầu. Không Xuân Tâm manh động mới là lạ chứ. Không thấy bởi vì gặp Tiểu Xuân Tử về sau. Tựa hồ liền gặp đại soái sự tình cũng không vội vã như vậy. Được. Người tiếp tục cười ngây ngô a, ta ra ngoài dạo chơi. Chính ngươi đi, ân, ra ngoài dạo chơi, thuận tiện bắt một chút yêu. Tô Cảnh thuận miệng nói, vậy ta cũng đi, ta đi mua chút đồ vật cho Tiểu Xuân Tử đưa đi. Cố Huyền Vũ hắc hắc nói, Tô Cảnh cười cười hai người đi ra. Sau khi rời khỏi đây Tô Cảnh liền cùng Cố Huyền Vũ tách ra. Cố Huyền Vũ đi mua đồ vật. Tô Cảnh đi thành Tây. Trước đó, hắn ở trong này cảm ứng được linh áp. Chỉ ít có ngàn năm tu vi. Chỉ bất quá linh áp chợt lóe lên. Tô Cảnh để Hồng Triều nhìn qua lại không có phát hiện gì. Tô Cảnh liền định bản thân tiến tới nhìn xem. Thành Tây, thổ địa miếu. Đây là một cái bỏ hoang thổ địa miếu. Hài cốt bại phá. Đừng nói hương hòa. Liền cái bóng người đều không nhìn thấy. Cửa sổ rác rưởi. Bên trong càng là mạng nhện trải rộng, một cái thổ địa công đứng sừng sững, thoạt nhìn rất là bại phá. Tô Cảnh dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện linh áp. Bất quá cái này cũng không ngoài ý, tu hành ngàn năm ít nhiều đều có chút bản sự, có hiểu được ẩn tàng khí tức linh áp phương pháp cũng có khả năng. Ra đi, đừng để ta hủy đi cái này thổ địa miếu. Tô Cảnh cất giọng, thản nhiên nói, yên tĩnh. Thổ địa miếu bên trong yên tĩnh hết sức, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Tô Cảnh khóe miệng giơ lên, trên người linh áp đột nhiên phóng thích, trong khoảnh khắc, trận trận uy áp quét sạch mà ra. Cái kia cỗ cuồng bạo lực lượng tựa hồ muốn đem toàn bộ thổ địa miếu cho lật ngược một dạng. Mặt đất bắt đầu hơi hơi run rẩy lên, chung quanh những cái kia hài cốt cũng bắt đầu lắc lư. Ngay cả thổ địa công tượng cũng bắt đầu đung đưa vù vù rơi đi xuống bụi. Một bộ lúc nào cũng có thể sụp đổ bộ dáng. Ở cái này cảm giác áp bách mạnh mẽ phía dưới. Chỉ nghe thấy ầm một tiếng. Thổ địa công tượng trước mặt Tiểu Hương Lô đột nhiên khuynh đảo. Sau một khắc, liền gặp được một đoàn hào quang màu xanh lục từ bên trong chui ra. Sau đó chỉ thấy quang mang lóe lên. Hào quang màu xanh lục kia hóa thành một người. Xuất hiện ở Tô Cảnh trước mặt, một thân bạch sắc da lông áo khoác, tóc còn xoáy vòng, môi hồng răng trắng, hai đầu lông mày mang theo một cỗ quen thuộc mỹ ý. Vì sao nói quen thuộc? Cái kia cảm giác, tựa hồ là ở Bạch Tâm Mị trên người thấy qua, chỉ bất quá, so Bạch Tâm Mị càng mỹ. Đây không phải giải thích nàng so Bạch Tâm Mị mạnh, ngược lại, nàng hẳn là so Bạch Tâm Mị yếu, chỉ có thực lực thấp. Mới có thể khống chế không nổi bẩm sinh cỗ này sức lực. Ngươi là Hồ Yêu. Tô Cảnh đánh giá nàng thuận miệng hỏi. Là, ta là Hồ Yêu. Ngươi là ai? Nàng xem hướng Tô Cảnh. Ánh mắt bên trong mang theo từng tia đề phòng hỏi. Ngươi tên gọi là gì? Tô Cảnh mở miệng hỏi. Đại Bạch, Hồ Yêu Đại Bạch. Tô Cảnh trầm ngâm nhớ lại một lần. Cái này Usin, The Monster Killer bên trong. Giống như quả thực có một hồ yêu gọi là Đại Bạch. Cụ thể không rõ lắm. Chỉ là giống như từng theo Vô Tâm có một chân. Tô Cảnh ngẩng đầu nhìn qua. Ngươi là Vô Tâm tình nhân cũ. Ngươi biết Vô Tâm? Đại Bạch kinh ngạc hô một tiếng. Sau đó nhìn Tô Cảnh nói lên Vô Tâm thời điểm cũng không có ác ý. Lúc này mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Cười tủm tỉm nói ra. Nói tình nhân cũ cũng đúng. Ta theo Vô Tâm ở mấy trăm năm trước ngược lại là qua như vậy một đoạn. Chỉ bất quá cũng liền hai tháng a. thật sự là không thích hợp cùng một chỗ qua, cho nên liền tách ra. Không biết, chấm ngoặc kép, nghe nói qua Bạch Tâm Mị cái tên này sao? Tô Cảnh hỏi. Bạch Tâm Mị, Đại Bạch nghĩ nghĩ, khẽ lắc đầu, Đát Kỷ đây, Đát Kỷ ta đây đương nhiên nghe qua. Lúc trước Đát Kỷ phụng nữ oa chi mệnh đi mê hoặc trụ vương. Kết quả, ai, cuối cùng chúng ta Hồ tộc lại bị tiến đến Thanh Khâu. Qua nhiều năm như thế, càng là ngày càng tàn lụi. Đại Bạch chậm rãi nói ra, đáng tiếc a. Tô Cảnh nhìn xem Đại Bạch, thở dài một tiếng, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Đại Bạch ngạc nhiên hỏi. Đáng tiếc ngươi cái này ngàn năm tu vi. Cứ như vậy buông tha thật là có điểm không muốn. Bất quá ngươi dù sao cũng là hồ yêu. Ta theo Bạch Tâm Mị quen biết một trận quan hệ cũng không tệ lắm. Cái này vô duyên vô cớ ta còn thực sự không dễ giết ngươi. Tô Cảnh nói như vậy lấy. Lại đem Đại Bạch giật nảy mình. Không đơn thuần là bởi vì hắn muốn giết mình. Mà là bởi vì hắn vậy mà nhận biết Đát Kỷ. Cái này có thể tuyệt đối xem như hồ yêu lão tiền bối. Được, người nên làm sao a? Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng. Quay người liền chuẩn bị rời đi. Nếu là cái hồ yêu. Hơn nữa còn tu hành đến ngàn năm cũng không dễ dàng. Chủ yếu là nàng tất nhiên ở cái này trong thổ địa miếu sinh hoạt. Hẳn là cũng không phải tùy ý hại người loại kia. Chờ chút. Đại Bạch vội vàng hô. Tô Cảnh xoay đầu lại. Chỉ thấy Đại Bạch nở nụ cười xinh đẹp. Đại soái phủ. Còn có một cái hồ tộc đệ tử. Mong rằng. Chấm ngoặc kép. Ta là tới bắt yêu. Cũng không phải đến bấu víu quan hệ. Bỏ qua ngươi ta đều có chút đáng tiếc hối hận. Tô Cảnh thản nhiên nói. Đại Bạch nói. Cái này hồ tộc đệ tử cũng là người đáng thương. Từ bỏ tốt đẹp tu hành hết lần này tới lần khác đi yêu nhân loại. Nhưng ta có thể bảo đảm nàng tuyệt đối sẽ không hại người. Đúng rồi, ta còn không biết làm như thế nào xưng hô ngươi đây. Tô Cảnh, tất nhiên ngươi cũng nhận biết Vô Tâm. Cũng cùng ta hồ tộc có sâu xa. Chỉ cầu ngươi thả qua tiểu nha đầu kia a. Một mạng chống đỡ một mạng. Buông tha nàng có thể. Bắt cái khác yêu quái đến. Người phải biết, làm sao tìm được ta. Tô Cảnh nói xong, người đã biến mất không thấy. Đại Bạch sửng sốt một chút, ngay sau đó hóa thành điểm sáng, cũng biến mất không thấy. Từ thành Tây Thổ Địa Miếu trở về, Tô Cảnh suy nghĩ chờ sau khi trở về đến tìm Bạch Tâm Mị nói một chút. Trở lại khách sạn, Tô Cảnh gặp được Cố Huyền Vũ, cùng với Cố Huyền Vũ bên người một nữ nhân. Sư phụ. Ngươi trở về, ta giới thiệu cho ngươi a. Đây chính là Tiểu Xuân Tử. Tiểu Xuân Tử, đây là ta sư phụ Tô Cảnh. Hàng yêu trừ ma gọi là một cái lợi hại. Nếu là không có sư phụ, ta chỉ sợ sớm đã chết. Cố Huyền Vũ đỉnh đặc mở miệng giới thiệu. Kết quả, lại phát hiện Tiểu Xuân Tử thần sắc có chút né tránh. E ngại, Tô Cảnh lại nhìn từ trên xuống dưới. Ánh mắt, rất đặc biệt. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.